Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 802. Chương 802 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 72. Chương 802 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 72. Hàn Tư nghe nàng lời này, sắc mặt biến đến có chút trầm, giống như đêm lạnh thủy, hắn duỗi tay, lôi kéo tay nàng, đem người đưa tới chính mình trong lòng ngực ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Thanh âm lãnh đạm, ngươi tựa hồ cũng không để ý ta cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Nam Nhiễm vừa nghe, liền nhíu mày, để ý, Hàn Tư nghe nàng trắng ra trả lời. Hoảng hốt một cái chớp mắt, đi theo, vừa mới kia lãnh trầm bộ dáng liền lui xuống, hắn cúi đầu. Ở nàng trên môi hôn một cái, vẫn luôn ở chỗ này đứng. Như thế nào không tiến vào? Hắn nói thời điểm, đã lôi kéo người đi vào trong phòng, vừa đi vào. Liền thấy được ngã trên mặt đất chỉ ăn mặc một cái yếm phi đầu tán phát nữ nhân, Ngô Diệp cuộn tròn. Thân mình đãi ở một chỗ, nàng hai mắt hàm chứa nước mắt, điện hạ. Vô luận nói như thế nào? Ta cũng là người ân nhân cứu mạng. Ngài như thế nào có thể như vậy nhục ta? Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được Hàn Tư mở miệng, người tới tiếng nói vừa dứt. Hai cái ám vệ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, điện hạ, Ngô Diệp khiếp sợ. Càng là hướng góc tường co rúm lại, Hàn Tư lãnh đạm ra tiếng, kéo đi, lạc, giọng nói lạc. Người đã bị kéo đi rồi, toàn bộ quá trình mau thực. Không trong chốc lát, nhà ở liền khôi phục bình tĩnh, Nam Nhiễm nghi hoặc liếc hắn một cái. Hắn đem nàng kéo vào tới làm cái gì? Vấn đề này thực mau liền có đáp án, một cái thị vệ một đường chạy chậm bưng mới ra lò nóng hầm hập. Chén thuốc kia thị vệ mới vừa đi tiến vào. Nàng đã nghe tới rồi kia hương vị, nàng đứng lên liền phải đi, đáng tiếc. Tay bị Hàn Tư nắm chặt, nhẹ nhàng lôi kéo, nàng bị kéo đến hắn trên đùi ngồi, Hàn Tư ôm nàng. Thực nhẹ, xem nàng kia phó phi thường bài xích. Buồn bực nhìn bộ dáng của hắn, hắn đạm bạc môi thực nhẹ ngoéo một cái, công chúa điện hạ như thế nào? Như vậy sợ khổ, nói thời điểm, hắn duỗi tay kéo ra chính mình bên hông hệ túi tiền, móc ra đường khối cho nàng ăn, đại khái là trước. Đây đường ám vệ dưỡng thành thói quen, hắn không mừng trên người buộc ăn mặc phụ tùng, dĩ vãng cũng chưa bao giờ có mang túi tiền thói quen, thẳng đến nàng tới Kim Sa Quốc, nàng kia tiểu túi tiền tất cả đều là quả mơ vị thuốc viên, trị khụ nhuận hầu, mà hắn trên người cái này túi tiền vừa mở ra là đường khối, vì chính là nàng uống dược việc này, rốt cuộc, bị tắc một khối đường Nam Nhiễm, không tình nguyện đem kia dược cấp uống lên đi xuống, thống tử cẩn thận nghĩ, ký chủ sợ khổ. Nó như thế nào nhớ kỹ trước kia không sợ, ở phong nguyệt quốc kia 2 năm, cũng là ngày ngày muốn uống chén thuốc, nàng mỗi lần nhìn thấy kia dược. Mày nhăn lại, tuy rằng không mừng, nhưng là bưng lên chén một ngụm uống cái sạch sẽ, uống xong rồi cũng cái gì đều không nói. Nằm ở dưới gốc cây ngủ, cố tình, tới này Kim Sa Quốc, thấy Dạ Minh Châu lúc sau tổng cảm thấy ký chủ hiện tại bị Hàn Tư dưỡng càng ngày càng kiều. Khi áo, cũng không đúng, ký chủ chỉ có ở Dạ Minh Châu trước mặt mới có thể thực kiều khí, bị cắn một ngụm. Cũng đau, uống dược cũng cảm thấy khổ, sẽ sinh Dạ Minh Châu khí. Thật không thấy được liền sẽ tưởng hắn, ký chủ lúc ấy chính mình nhất kiếm đâm ngực. Lộng kia đầu quả tim huyết cấp Trịnh Summer siêu kia chính là liền mày đều không nháy mắt một. Chút thống tử đối với ký chủ biến hóa. Phi thường vui vẻ, ký chủ càng là giống cái người bình thường. Càng là biết hỉ nộ ai nhạc, kia nó liền càng ngày càng là cái thành công thống tử, rốt cuộc nó chính là dẫn đường ký chủ trở thành một cái người tốt, trở thành một cái người tốt tiền đề còn không phải là biết trước trở thành một cái có bình thường tình cảm nhân loại sao? Cùng với trong phòng này dây dây dưa dưa uy dược, bên ngoài sắc trời càng ngày càng đen, một vòng trăng tròn treo ở trời cao trung, thanh thanh lãnh lãnh liền như nhau này đêm lạnh giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.